Chương 1651, hiểu chi bạch hổ, quan hệ hợp tác. Nhìn lén nữ nhân tắm loại chuyện như vậy, coi như là thần cũng không có thể lý trực khí tráng. Lưu Húc lúc đầu theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng nhìn thanh gia tắm mỹ nữ là cô nạn thời điểm, hắn liền càng muốn chạy trốn. Đây chính là cô nạn A, ạ cắt sủ kỳ sáng lập giả một trong, hơn nữa còn là trong đó duy nhất nữ tính thành viên, được xưng là thiên sứ bên trong nguyên tắc. Cuối cùng cổ nạn vì bảo hộ nạ gạ tổ di thể gì nệ gẳng mà bị tự xưng là ủ trì hạ mạ đạ giả mặt nạ nam ủ trì hạ ổ bị tổ giết chết. Thế nhưng dù vậy, cổ nạn sức chiến đấu đó là không thể nghi ngờ, cái kia 6.000 ước trương bạo tạc phù, có thể duy trì liên tục bạo tạc 10 phút, coi như là Lưu Húc nhớ tới, cũng cảm giác tê cả da đầu. Còn có cổ nạn đẹp quá Lưu Húc đầu trong nháy mắt đương cơ, nhạt lam tử mái tóc, màu mắt vì nhạt màu da cam, đầu phía bên phải mang một đóa nhạt màu tím hoa giấy. Còn có cũng cho phép là bởi vì bị người nhìn lén băng thanh ngọc khiết nguyên nhân của thân thể, cô nạn tuy là mặt lạnh như xương, bất quá gương mặt lại bay lên một phỉ hồng. Cô nạn dung nhan trị ở hổ cả thế giới bên trong cũng tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thế nào lại là cô nạn nơi này chính là cổ nổ hạ sao, lấy làm sao bây giờ, hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng không kịp. Đi cô nạn thực lực nhưng là ảnh cấp, không nói khoa trương chút nào, chỉ bằng nàng một người cũng có thể giết nửa cô nổ hạ thôn. Lưu Húc bây giờ là tiến thối lưỡng nan, đi ra cũng không phải, cất giấu cũng không phải, ai biết như thế cất giấu có thể hay không bị, nhưng nổ phù đừng nói 6.000 ức, coi như chỉ là 6.000 tấm đã đủ để Lưu Húc uống một bầu. Thế nhưng đi ra ngoài là có thể sống sao? Lưu Húc biểu thị cực kỳ vì chính mình con mắt lo lắng, rộng lớn nhất phương thức xử lý đại khái chính là từ đảo cặp mắt ra nhân sinh A. Lưu Húc cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu thương, còn có cỗ nạn vạn nhất đem hắn bắt đi, ngày đêm dằn vặt làm sao bây giờ, vì sao lão tử không có thuộc tính? Thật hắn mã vô thường tại hắn nao đại động mở chi tế, cô nàng đã mặc quần áo xong, quần áo thêu hồng vân áo che gió màu đen đã bọc lại nàng hiểu điệu vóc người, cả người. Đứng trên mặt hồ bên trên, hồ nước không dao động. Cô nàng thấy Lưu Húc không có động tĩnh, một con sủ dự kèn từ trong tay áo chợt đến tay. Lưu Húc mặc dù không có thấy, thế nhưng hắn cảm thấy. Sắc khí Lưu Húc khỏe mặt giật một cái. Người chết chim hướng lên trời, bờ ớt tờ tư vạn vạn năm chờ một chút. Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng, đàng hoàng từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Giả vờ chấn định được nói ra, kỳ thực ta không thấy gì cả. Tiểu hài tử cô nạn sửng sốt một chút, nếu như là người trưởng thành, đại khái liền cơ hội mở miệng cũng không có. Ai trải qua chiến tranh cô nạn, mặc dù cũng không thị sát, thế nhưng giết bắt đầu người đến cũng tuyệt không mềm tay, huống giữ lại hắn, muốn là đối phương đem gặp qua chuyện của mình nói cho cổ nổ hạ cao tầng làm sao bây giờ. Cô nạn rất ít gặp đến hiện tại tình huống như vậy, nàng không phải muốn trở thành không phân tốt xấu tùy tiện người giết người, nhưng là đối với Lưu Húc cái này tiết. Độc chính mình tiểu hài tử, đến cùng muốn hay không giết suy nghĩ một chút, cố nản quyết định trước thu hoạch đối phương tình báo, rồi quyết định xử trí như thế nào hắn. Tiểu quỷ, ta không hề làm gì cả, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn giết ngươi? Còn có ta nếu quả như thật muốn giết ngươi, coi như là hổ cả che chở ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi là có thể sống lấy? Cố nản ngược lại là cũng không nói gì mạnh miệng, nàng muốn giết ngươi, coi như là có hổ cả bảo hộ, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chờ ngươi thực sự làm, vậy ha hả. Thấy cổ nạn không có không nói hai lời thống hạ sát thủ, Lưu Húc rốt cuộc thả lỏng một hơi, miễn là nàng nguyện ý cùng chính mình giao lưu, vậy vạn sự đại cát. Hơn nữa cổ nạn là mình sớm muộn phải bắt xuống nữ nhân, hiện tại gặp phải mặc dù nhưng đã không thể lưu lại một đẹp ấn tượng tốt, thế nhưng thúc đẩy một cái tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác cũng là tốt. Lưu Húc tin tưởng chính mình cường hóa kỹ năng tuyệt đối có thể đánh động cổ nạn, lần đầu tiên, lần thứ hai ở một lần lại một lần cường hóa hợp tác phía sau, cổ nạn cuối cùng nhất định sẽ thành cho hắn người. Tiến công chiếm đóng cổ nạn có thể sánh bằng nghệ dẹm, độ khó lớn sinh ra, hai người thậm chí hoàn toàn không thể lẫn nhau tương đối. Cổ nạn, hiểu chi bạch hổ, sáng lập hạ cắt sủ kỳ một trong tam cự đầu, trải qua nhận giới đại chiến lý dạ, sức chiến đấu là ảnh cấp. Lưu Húc không thèm quan tâm một lời nói toạc ra cổ nạn thân phận chân thật, đối với cổ nạn thân bên trên tản mát ra dường như thực chất sát khí hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ta vừa rồi không phải cẩn thận nhìn thân thể của ngươi, ngươi muốn giết ta không có gì lạ. Cô nạn giấu ở rộng lớn vân vân áo gió dưới, nắm giấy sủ di kèn ngọc thủ nắm thật chặt, nếu như nói mới đối với Lưu Húc xử lý là giết cùng không giết chết gian, thế nhưng hiện tại cô nạn đã có lý do giết hắn, nếu biết ạ cắt sủ kỷ cùng thân phận của nàng, như vậy nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ tình báo tên tiểu quỷ này đại khái cũng là rõ ràng, tình báo này tuyệt không thể tiết ra ngoài, ngược lại là bị xem thân thể trần, đã không phải giết Lưu Húc là tối trọng yếu lý do. Ngươi không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Việc này ta trước đây cũng không nói gì, về sau cũng sẽ không. Bởi vì tựa như ngươi nói vậy, ạ cắt sủ kỳ muốn giết một người, đối phương tuyệt đối trốn không thoát, cho dù có hổ cả bảo hộ cũng giống như vậy, hơn nữa hổ cả một ngày trăm công ngàn việc, cũng không khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ ta. Cho nên ta cũng không muốn trêu chọc các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác mà thôi. Hợp tác cổ nàng nghe xong Lưu Húc lời nói, nhịn không được vẻ mặt hồ nghi đánh giá trước mắt tiểu quỷ. Đứa trẻ này thực sự quá khiến người ngoài ý, tuy là cổ nạn cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cổ coi như là trưởng thành sớm hài tử, thế nhưng ở Lưu Húc niên kỷ, lại cũng không có thể vốn có tùy ý cướp đoạt chính mình sức sống nhân trước mặt, như vậy trầm tĩnh thẳng thắn nói, còn có, trong miệng hắn hợp tác là cái gì quỷ ạ cà sủ kỷ cùng một tên tiểu quỷ hợp tác cái chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn. Cười. Thế nhưng Lưu Húc có thể một lời nói toạc ra chính mình thân phận chân thật, cổ nạn nhưng lại cảm thấy lời của hắn cũng không phải bắn tên không đích. Chết tiệt. Đúng là điên, nếu là hắn thật có thể xuất ra đáng giá hợp tác lợi thế, nghĩ đến thân thể của chính mình bị Lưu Húc cho thấy hết, tuy nhiên lại không thể nghiêm phạt hắn, cô nạn liền có một loại cả người cũng không tốt cảm giác. Lúc này, ngay cả cô nạn mình cũng không có nhận thấy được, nàng đối với Lưu Húc nhìn thân thể mình sự tình, đã từ ban sơ giết chết hắn biến thành nghiêm phạt hắn. Không biết không tự chủ, kịch bản đa kinh dựa theo Lưu Húc ý chí đang phát triển.